Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1434, chương 1433, Long Ly chảm ong chúa. Bao tiểu lâu bầy ong 10 phần đáng sợ, vô số yêu linh trình độ quái ong một khi xúm lại ở địch nhân. Coi như đối phương là nguyên anh đỉnh phong cũng dễ dàng bị độc chết. Huống chi nơi này là hắn thiên vương kiếm trận. Vốn cho rằng phong sát chi pháp có thể kết đối thủ. Bao tiểu lâu chợt nghe một cái phục chữ. Ngay sau đó ác sóng xuất hiện. Kỳ thực ác sóng thật cũng không cái gì. Yêu linh quái ong há có thể sợ thủy. Nhưng là ác sóng bên trong dung hợp lôi điện chi lực nhưng lại khác biệt. Đỉnh phong pháp thuật chỗ ngưng tụ mà đi lôi điện. Oanh sát đại yêu đều dễ như trở bàn tay. Huống chi là yêu linh. Thế là vô số quái ong bị lôi điện chi lực xé nát. Tầng trong nhất bầy ong trong nháy mắt thành mảnh vỡ. Vòng ngoài bầy ong còn tốt chút. Chỉ là toàn thân khét lẹt kéo dài hơi tàn. Còn lại bên dưới như vậy một hơi. Về phần kịch độc vĩ châm sớm đã không thấy tung tích. Đúng là bị lôi điện nướng cháy. Ác sóng cùng kinh lôi xuất hiện. Hoàn toàn chính xác để bao tiểu lâu có chút ngoài ý muốn. Bất quá hừ lạnh một tiếng từ trong miệng phát ra. Theo bao tiểu lâu tịnh không để ý hừ lạnh. Đâm rách ác sóng duệ vang xuất hiện tại trong kiếm trận tâm. Cương châm như vậy vĩ châm từ trên trời giáng xuống. Mang theo đỉnh phong đại yêu toàn lực. Thẳng đến ác sóng bên trong bóng dáng. Bầy ong bị giết dâu ria. Bởi vì chân chính phong sát chi pháp không chỉ là quần phong ám sát. Chân chính một kích giết địch. Là bầy ong về sau đỉnh phong đại yêu. Có bầy ong đứng mũi chịu sáo. Đỡ được lôi minh cùng ác sóng. Ẩn tại bầy ong về sau hổ vương phong căn bản lông tóc không hư hại. Cái này đầu đỉnh phong đại yêu mắt kép bên trong phản chiếu lấy vô số cái từ ngôn. Vĩ châm như kiếm. Oanh minh đâm dưới. Lợi khí đánh tới. Oanh sát vô số quái ong từ ngôn hiện ra kinh ngạc chi sắc. Mãnh liệt ngẩng lên đầu. Không chờ hắn có hành động, như kiếm vĩ châm đã đâm vào thiên linh. Không gì hơn cái này. Độn pháp, bao tiểu lâu đầu tiên là cười khẩy. Nhưng theo sát lấy hắn phát hiện hổ vương phong vĩ châm bên trên liền chút vết máu đều không có. Lập tức lên tiếng kinh hô. Không phải độn pháp, thật nhanh tốc độ. Bị hổ vương phong vĩ châm đâm chúng không phải từ ngôn. Mà là từ ngôn tàn ảnh mà thôi. Làm vĩ châm hạ xuống nháy mắt, từ ngôn bản thể bộc phát ra siêu việt đỉnh phong đại yêu tốc độ. Tại bạo liệt trong không khí, mơ hồ vang lên quát khẽ một tiếng. Chỉ có hai chữ, Long Ly, răng rắc một tiếng vang giòn. Trường đao cùng phi kiếm sát nhập, giữa không trung xuất hiện đao kiếm Long Ly. Chuôi này hung nhận liền lơ lửng ở hổ vương phong đỉnh đầu. Chuôi đao hướng phía trước, đao nhận hướng về sau. Quang ảnh lấp lóe, hung nhận chủ nhân quỷ mị vậy hiển hiện. Từ ngôn lúc này tư thế cổ quái. Nhất cước trước nhất cước về sau. Hai tay nâng quá đầu đỉnh vững vàng bắt lấy Long Ly chuôi đao. Kinh khủng sức lực lớn sớm đã ngưng tụ. Chỉ đợi oanh minh mà đi. Bá đao, chảm thương khung. Theo từ ngôn quát nhẹ, oanh minh mãnh liệt. Ông, Long Ly biển cạn, chắc chắn nhất phi trùng thiên. Lần thứ nhất chân chính vận dụng cái này hung nhận, mang theo từ ngôn bản thể sức lực lớn. Chân hắn bên dưới đỉnh phong đại yêu chỉ tới kịp phát ra một tiếng gào thét. Liền bị Long Ly cắt vào cái cổ, răng rắc, quái máu bão tố tung tóe. Đỉnh phong đại yêu hổ vương phong như vậy đầu thân hai điểm. Phong vương, bao tiểu lâu sắc mặt trong khoảnh khắc âm trầm xuống. Thân hình nhất động xuất hiện tại hổ vương phong thi thể phụ cận. To lớn ong khổng lồ cứ việc bị chu sát, còn lưu lại sau cùng khí tức, đầu lâu không thấy, phong chảo còn tại không ngừng đào động, có một cái móng vuốt lung tung chụp vào bao tiểu lâu. Bịch một tiếng, bao tiểu lâu vô dụng phi kiếm đi ngăn cản, mà là lấy tay bắt lấy phong vương móng vuốt, đừng nhìn hổ vương phong quái chảo rất nhỏ, lực đạo cũng không nhỏ, bình thường nguyên anh lấy bản thể lực lượng căn bản cản không xuống. Thế nhưng là bao tiểu lâu khác biệt, hắn nắm lấy móng vuốt một tay không nhúc nhích tí nào. Giống như kìm sắt, có thể thấy được hắn lực đạo to lớn, vậy mà không kém gì đại yêu. nhất thời sơ sẩy hại ngươi mất mạng, đã chờ ta nhiều năm, mối thù này ta thay ngươi báo, ai dám chạm ngươi, ta liền chém hắn. Nắm lấy Phong Vương móng vuốt, Bao Tiểu Lâu ánh mắt âm trầm nói nhỏ một câu, sau đó mãnh liệt ném đi tay, bay ra móng vuốt đem Hổ Vương Phong thi thể lộ ra. Lão Viễn vừa mới giao thủ liền tổn thất một đầu đỉnh phong đại yêu, Bao Tiểu Lâu có thể nào không giận? Đệ nhất lôi đánh nhau ngay từ đầu liền lâm vào sự nóng sáng hóa, đấu trường bốn phía ồn ào chấn thiên, vô số hai mắt ánh sáng đều rơi vào đệ nhất lôi. Liền liền đang giao đấu thứ hai lôi đều tại đệ nhất lôi trước mặt đã mất đi nhan sắc. Hiên Viên Tuyết cùng Huyền Thiên Lôi từ giao đấu đồng dạng kinh người. Khống chế Thanh Ti Xích Luyện, Hiên Viên Tuyết thân hình nhạy bén, xuất thủ như phong, đối thủ của nàng cũng không yếu thế. Tay áo dài vung lên lập tức có lôi âm cuồn cuộn, quát nhẹ giữa điện thiểm liên tục, có thể được xưng là Huyền Thiên Lôi Tử. Tạ Mạo Lôi hệ pháp thuật đã đăng phong tạo cực, thậm chí đạt đến ngôn xuất pháp tùy cấp độ. Cứ việc thứ hai lôi chiến đấu kinh người, nhưng là đệ nhất lôi lực chiến đỉnh phong đại yêu như cũ hấp dẫn phong phú ánh mắt. Có thể nhìn thấy Bao Tiểu Lâu thất bại thế nhưng là chuyện mới mẻ. Tất cả mọi người cho rằng Thiện công tử chắc chắn thất bại. Nhưng là Hổ Vương Phong đầu thân hai điểm, biểu thị đệ nhất lôi trận này ác chiến trở nên không người có thể đoán trước. Long Ly Trảm Ong Chúa, Từ Ngôn cầm trong tay trường đao rơi vào đấu trường. Chung quanh ác sóng còn tại đánh thẳng vào Thiên Vương kiếm trận, phát ra từng đợt sóng biển va chạm đá ngầm trầm đục. Thiên Vương kiếm trận cứ việc uy lực kinh người, nhưng là đã trải qua trăm tờ lôi phù cùng Chu Yêu kiếm trận tự bạo, kỳ thực đã xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Bây giờ lại có ác sóng xuất hiện, Thiên Vương kiếm trận bốn phía đã xuất hiện vết rách, từ kiếm trận chỗ sâu chậm rãi đi ra. Bao Tiểu Lâu bóng dáng xuất hiện tại Từ Ngôn trước mặt. Lúc này Bao Tiểu Lâu cùng lúc trước trở nên có chút khác biệt. Nếu như nói trước đó Bao Tiểu Lâu 10 phần ổn trọng, như vậy bây giờ Bao Tiểu Lâu thì là mang theo một cỗ khó minh sao động. Người rất mạnh, thật lâu chưa từng gặp qua đối thủ chân chính. Khó được để ta giãn ra gân cốt, ngàn vạn đừng khiến ta thất vọng mới tốt. Bao Tiểu Lâu nhe răng cười một tiếng, miệng đầy hàm răng thế mà tóc nhọn, giống như hung thú. Từ Ngôn lại một lần nữa nhìn thấy trên người của đối phương dâng lên cùng linh lực khác biệt khí tức. Cỗ khí tức này cực kỳ táo bạo, mà lại cường đại dị thường. Thật nặng yêu khí, xem ra đứng đầu bảng đây là muốn làm thật. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, ta sẽ để cho ngươi tuyệt vọng. Từ Ngôn cũng đang cười, hắn cười cùng Bao Tiểu Lâu khác biệt, cười đến càng phát ra chất phác thuần phác, giống như cái đến từ sơn dã thôn phu. Tuyệt vọng, Bao Tiểu Lâu nghe nói về sau cười ha ha, tiếng cười càng ngày càng cao, giống như nghe được chuyện cười lớn. Sau đó bỗng nhiên một dừng, ta từ sinh ra liền chưa từng cảm thụ cái gì gọi là tuyệt vọng. Trong mắt của ta, trở nên càng mạnh mới có thể càng thêm tuyệt vọng, bởi vì ta với các ngươi khác biệt. Ta sớm có phá vỡ mà vào hóa thần cơ hội, thậm chí tại trăm năm trước liền có thể. Đáng tiếc, ta không thể lại đề thăng tu vi của mình, bởi như vậy tuổi thọ của ta cũng sẽ biến ngắn, cho nên ta chỉ có thể dừng lại tại nguyên anh cảnh giới. Đã kiếp này chỉ có thể nguyên anh, vậy thì vĩnh viễn chiếm cứ một cảnh đứng đầu mới có thú. Người nói là a, mỗi nói một câu, Bao Tiểu Lâu liền sẽ hướng phía trước phóng ra một bước. Tiếp cận đối thủ cùng lúc, cả người hắn xuất hiện biến hóa. Đầu tiên là hai mắt, Bao Tiểu Lâu trong hai mắt xuất hiện trọng điệp, lít nhà lít nhít giống như mắt kép bình thường. Ngay sau đó là góc miệng xuất hiện hai khỏa sắc bén răng cọp. Cuối cùng là một bộ trải rộng miếng vảy màu vàng kim áo giáp hiển hiện. Mỗi một phiến miếng vảy đều giống như một cái đồng tử, lộ ra vạn phần quỷ dị. Mãnh liệt yêu khí tại Bao Tiểu Lâu sau lưng quay quanh, hội tụ ra một đầu kỳ dị mãnh hổ, theo hổ hình xuất hiện, Bao Tiểu Lâu trong tay nhiều hơn một thanh khai sơn cự kiếm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.